Tác phẩm Buổi sáng bóng tối cô đơn. Tác giả Quỳnh Giao. Tiếng cửa mở, không cần quay đầu nhìn lại. Thanh cũng biết không ai ngoài bà Vú Ngô. Thưa cô, bước chân nặng nề bước tới gần. Cô chưa sửa soạn à? Sửa soạn cái gì? Thanh chau mày, nét mặt băn khoăn như có điều gì khó nghĩ. Cô sửa soạn nhanh lên đi chứ, bằng không cậu về cậu lại giận cho xem. Bà Ngô đặt tay lên vai Thanh vỗ về. Cô thích mặc áo nào, tôi sẽ mang đến cho cô ngay. Phải rồi, Thanh chợt nhớ ra, hôm nay lại có dạ hội. Thanh thu mình lại, nàng đáp thật nhỏ. Nhức đầu quá, tôi không muốn đi đâu hết. Bà Ngô lo lắng. Cô phải ráng mới được, không cậu lại giận. Bây giờ để tôi đi lo áo quần cho cô nhé. Áo kim tuyến màu tím mà cô thích đó, được không? Thanh thở dài. Sao cũng được. Bà Vú bước đi, căn phòng trở lại không khí yên lặng. Càng tối, gió càng lạnh, mưa càng to, lại có tiếng mở cửa, một giọng nói ồn ào phá tan cảnh tĩnh mịch. Làm gì mà giờ này vẫn không chịu bật đèn? Đèn bật sáng liền sau tiếng nói, bóng đêm đã bị đuổi ra khỏi phòng. Thanh giật mình buông rơi chiếc gối xuống đất. Nàng bàng hoàng nhìn chân chối gã đàn ông như một người chợt tỉnh sau giấc ngủ dài chưa ứng phó được hoàn cảnh trước mắt. Cô làm sao vậy? Tại sao đến giờ phút này chưa chịu trang điểm gì cả thế? Nhà cửa cứ tối om om thế này. Tôi đã căn dặn 2-3 lần rồi. Buổi tiệc hôm nay không thể đến trễ. Thế mà đến bây giờ cô vẫn chưa sửa soạn. Sao vậy? Không lẽ cô muốn tôi bị mất chức sao chứ? Lời trách móc xua đuổi những tư tưởng đang bành bồng trong óc Thanh. Nàng khép nép cúi mặt. Em thấy nhức đầu, em khó chịu quá. Nhức đầu, lại nhức đầu. Nam trừng mắt nhìn vợ. Đây đâu phải là lúc để cô nhức đầu đâu. Cô đừng đóng kịch với tôi nữa. Vào phòng thay áo đi. Tôi đợi cô thêm 20 phút nữa đấy. Bụi Thanh đưa mắt van xin chồng. Anh Nam, em không thể không đi được sao? Bà Nam ném chiếc cặp lên ghế. Chàng quay phắt lại. Không đi à? Cô lại muốn gì nữa đây? Đi thay y phục nhanh lên. Cơn giận bốc lên đầu. Bà Nam quay vào trong gọi to. Vú Ngô ơi! Vú Ngô! Bà Vú chạy ra lo sợ. Dạ. Mau sửa soạn cho mợ. Lấy cái áo đỏ đó nhé. Bà Vú do dự. Thưa cậu, tôi đã là chiếc áo tím cho cô rồi. Bá Nam gần giọng quát. Tôi đã bảo lấy chiếc áo đỏ, có nghe không? Tôi đã bảo bà mấy lần rồi. Bội Thanh đã có chồng, chứ đâu còn là con gái mà cứ gọi là cô mãi. Phải gọi là mợ, bà có nghe không? Bà Ngô sợ hãi. Vâng, tôi nhớ. Bà quay sang Bội Thanh. Thưa mợ, mợ vào thay áo. Bội Thanh miễn cưỡng đi vào. Chiếc áo Nam đòi là chiếc áo viền ren. Đối với quần áo của vợ, Nam không bao giờ tiếc tiền. Nhưng có điều chiếc áo này không hợp lắm với dáng dấp gầy ốm của Thanh. Ngắm nghía xong, Thanh thở dài. Vú ơi, tôi không thích chiếc áo này đâu. Thôi kệ nó, cậu muốn thế thì mặc cho cậu vui lòng. Lấy chiếc lược, bà Ngô chải tóc. Mái tóc dài đen nhánh phủ vai. Bà hỏi. Thưa cô, có cần bới cao lên không ạ? Không. Thanh phớt nhẹ lớp phấn lên má. Gương mặt trong kiếng sơ xác buồn bã. Cầm bút chì tô thêm chân mày. Thanh cũng hiểu. Dù có làm đến mấy đi nữa, nàng vẫn không làm sao bì được những người bạn của bạn chồng. Họ thì có vẻ quý phái, cao sang. Còn mình... Nàng thì thầm. Ta không thuộc giới đó. Ta cũng không hiểu ta thuộc giới nào. Phải chăng là thế giới của quên lãng? Chiếc bút kẻ ngưng lại, Thanh rơi vào trạng thái ngớ ngẩn cho đến lúc có tiếng quát tháo của Nam. Trang điểm đến bao giờ mới xong? Đến mai không? Thanh giật mình, đánh rơi chiếc bút xuống bàn. Gương mặt giận dữ của chồng khiến nàng sợ hãi, vội vã đứng lên, xin bà vú chiếc khăn tay, xong trả lời nhanh. Em xong rồi, đi chưa anh? Bà Nam ngắm vợ, chàng sừng sộ. Thế này là xong rồi à? Còn nữ trang đâu? Bộ muốn để bạn bè tôi đàm tiếu tôi sao chứ? Thành khẽ liếc vào gương. Ồ, còn nữ trang nữa. Những đồ vật lấp lánh đáng ghét, mang nó trên người đâu làm người rạng rỡ, chỉ có nữ trang rạng rỡ mà thôi. Thành vội mang thêm đôi bông tai hoa hồng nàng ưa thích nhất. Quay sang chồng, Thanh hỏi. Được chưa anh? Bá Nam nhăn mặt, hừ trong mũi. Thôi, tạm được. Bây giờ đi là vừa. Có lẽ tôi phải mời người đến dạy cô trang điểm. Mắt mà cũng không biết vẽ thì làm ăn gì? Bội Thanh lầm bầm trong miệng. Hay là anh thở luôn cho tôi, để tôi khỏi mệt. Cái gì? Cô nói cái gì? Không, không có gì cả. Thanh vội vàng khoác chiếc áo lông chồn lên vai, cặp tay chồng hỏi. Đi bây giờ chưa anh? Bá Nam đưa vợ ra cửa. Hoa quế trong vườn nở đầy, tỏa mùi hương nhẹ thoảng trong mưa, đánh tan mùi ẩm thấp. Bên ngoài chiếc xe Chevrolet màu trắng kiểu 62 đang đợi sẵn. Thanh bước lên xe, Nam mở máy. Mưa đập lên khung kính nghe buồn bã làm sao. Thanh co ro ngắm những hạt mưa xuyên qua ánh đèn đêm. Nàng có cảm giác như cuộc đời nàng đã đánh mất từ lâu, và bây giờ khung cảnh này là một khung cảnh của một thế giới khác, không có mình trong đó. Lại nghĩ gì nữa đó? Đâu, đâu có nghĩ gì đâu. Thanh cúi mặt nhìn xuống. Trên xe này chỉ có thể xác của người đàn bà tên Thanh. Người đàn bà đó đang trả lời chồng, mà linh hồn thì đang phiêu lưu trên tro tàn đổ nát của thế kỷ 18, của quá khứ. Tay mân mê vô lăng, Nam lạnh lùng hỏi trống không. Biết hôm nay ai mời không? Thanh cố gắng moi óc. À, có phải là... Vợ chồng nhà cựu ngoại giao Trình Bộ Vân. Tôi nhớ là đã cho cô biết rồi mà. Thanh cắn nhẹ môi. Vâng, nhưng em quên. Nam bóp kèn, lách qua một chiếc xích lô. Cô thì có nhớ chuyện gì đâu. Thật may mắn cho tôi cưới được người vợ mộng du luôn cả ban ngày. Bộ Thanh cắn chặt môi. Lần này mắt nàng hơi ướt. Những hạt mưa tạt lên khung kính thành những dòng suối nhỏ chảy dài. Bội Thanh thu mình trên ghế, như sợ dòng suối đó chạy vào mình. Ngồi trên bàn ăn, Bội Thanh ngơ ngác nhìn mọi người cười nói ồn ào. Nàng không biết phải làm gì cả. Ăn theo lối Tây Phương, vợ chồng không được ngồi kề nhau. Bên tay trái nàng là một ông khách già, tiếp đãi nàng rất ân cần. Đôi mắt tí hí dưới đôi mày bạc cứ nhìn chằm chằm vào khoảng ngực trần của Thanh, khiến Thanh ngượng nghịu. Thỉnh thoảng, không hiểu vô tình hay cố ý, ông ta lại rung đùi chạm vào chân Thanh, khiến Thanh sợ hãi. Bên tay mặt, một thanh niên khoảng ngoài 30, tuy áo quần thật chỉnh tề, nhưng trông không có vẻ gì là người của ngành ngoại giao cả. Anh chàng ít nói, nhưng nét mặt lúc nào cũng vui cười. Mỗi lần Thanh làm rơi khăn vì né cái chân lão già, là anh chàng lại nhặt hộ. Bữa cơm kéo dài như một cực hình. Bội Thanh có cảm giác như ngồi phải đinh. Vải khăn trơn như mỡ, không hiểu ai bày đặt ra khăn ăn chi cho rắc rối. Mỗi lần khăn rơi là người đàn ông bên cạnh lại cúi xuống nhặt cho nàng, kèm theo một nụ cười dễ dãi. Bội Thanh thật xấu hổ. Nàng không hiểu tại sao ngay cả chiếc khăn ăn mà nàng không tài nào giữ cho yên được. Khi chiếc khăn rơi xuống lần thứ tư, người đàn ông kia gợi chuyện. Thật chẳng khoa học tí nào cả, phải không bà? Tôi muốn nói chiếc khăn ăn đấy. Bội Thanh e dè, nàng ít khi dám tiếp xúc với người lạ. Tôi rất sợ được mời dùng cơm vì chân tay cứ ngượng nghịu với dao và nĩa làm sao ấy. Gã cười, đôi mày sậm đi với đôi mắt sáng làm lộ vẻ thông minh. Cầm dao lên cắt miếng bít tết, gã nói. Đối với người mình, việc ăn uống là cả một nghệ thuật. Dao nĩa phải để cả trong bếp. Trái lại, người Tây Phương có lẽ vì có nền lịch sử ngắn hơn nên vẫn sử dụng dao nĩa trên bàn ăn. Bội Thanh không biết đáp ra sao, nàng cười gượng. Trên phương diện xã giao, Thanh thấy mình phản ứng chậm chạp và ngu đần làm sao. Nhưng gã đàn ông đã quay sang nói chuyện với người bên cạnh gã, Thanh nhẹ nhõm. Lão già lại cố ý chạm chân vào nàng, Thanh hoảng hốt thu người lại. Lão già quay sang giả vờ lo lắng. Bà Nam, bà cần gì? Tương ớt à? Bội Thanh luống cuống, tí nữa đã làm đổ ly rượu. Không không, tôi không cần chi cả, cảm ơn. Chủ nhân ông hướng nhìn về phía nàng. Đó là một người đứng đắn, nhiều kinh nghiệm trong giới ngoại giao. Khi nói đến Trình Bộ Vân là ai cũng biết. Đây là lần đầu tiên bà Nam đến nhà chúng tôi à? Vâng. Bội Thanh lấp bấp. Nàng hiểu rằng câu trả lời vừa rồi của nàng không hay lắm. Ông Vân quay sang Nam. Cậu Nam, cậu cần đưa bà xã đi nhiều đi chứ. Cưới vợ bao lâu rồi vậy? Bà Nam cười. Dạ 5 năm rồi. Đôi mày ông Vân nhướng cao. 5 năm rồi à? Cậu thật bậy. Sao cưới vợ 5 năm rồi mà tôi chỉ mới gặp vợ cậu lần này thôi vậy? Cậu cứ nhốt bà xã ở nhà không mà. Quay sang ngắm nghía Thanh, ông nâng ly lên. Nào, đúng ra tôi phải mời bà đến nhà tôi sớm hơn. Thật đáng tiếc. Vậy ly này là ly phạt tôi, rồi sau đó tôi sẽ mời bà một ly khác. Ông Vân bưng ly lên ực cạn, xong rót ly khác đưa đến trước mặt Thanh. Thanh chưa hề dùng rượu, nàng đỏ mặt ấp úng. Dạ không, tôi không biết uống rượu. Chủ nhân cười. Hờ, đâu được, cô phải cạn ly này. Cậu Can, cậu giúp tôi rót đầy một ly cho bà Nam xem. Gã đàn ông ngồi bên phải của Thanh vội cầm chai rượu rót vào ly Thanh. Thanh vội đưa tay lên đậy ly lại, làm rượu đổ đầy tay Thanh. Lão già ngồi ở tay trái nàng vội lấy khăn tay thấm chỗ ướt. Ly rượu trên tay chủ nhân chưa hạ xuống, khung cảnh thật ngột ngạt. Nam khó chịu ra lệnh. Thanh, uống một ly đi em. Thanh đưa mắt van xin chồng. Nhưng em không biết uống rượu. Chúng ta cùng cụng ly đi. Không hiểu ông khách nào ác thế, tất cả mọi người trong bàn tiệc cùng nâng ly lên. Thanh hoảng hốt nhìn quanh, nàng mong mỏi phải chi đất nứt được để chui xuống thì hay biết mấy. Rượu nhẹ một giọt còn chưa nếm được, nói chi là whisky. Tất cả những đôi mắt trên bàn như đổ dồn về phía Thanh, những đôi mắt như cười cợt, như nhạo báng. Nếu không uống thì thật khó xử. Thanh mong chồng sẽ giúp mình, nhưng nàng chỉ nhận được ánh mắt bực bội và trách móc. Thanh, uống đi em, uống đi chứ làm gì lạ vậy. Thanh cắn chặt môi, bàn tay run rẩy nâng ly lên. Chợt có người cướp lấy ly rượu, rồi có tiếng nói ôn tồn bên cạnh. Đừng ép đàn bà uống rượu, hãy mang đến cho bà ấy một ly trái cây, còn ly này tôi xin uống thay. Ngước mặt lên nốc cạn ly, gã đàn ông quay sang nhìn Thanh mỉm cười. Thanh ngượng ngập, lòng thầm cảm ơn. Mọi người đã bỏ qua chuyện ép rượu, câu chuyện xoay trở lại một chuyện vui trong làng chính trị. Các bà, các cô cũng bàn ra tán vào thật sôi nổi. Thanh len lén đưa mắt nhìn gã đàn ông bên cạnh, và bây giờ nàng mới để ý đến tấm bảng nhỏ trên bàn đề tên Hạ Mộng Can. Bữa cơm chấm dứt, mọi người sang phòng khách ngồi. Những câu chuyện vẫn nổ vang như pháo. Thanh khép nép ngồi ở góc phòng. Nàng muốn trốn lánh tất cả, trốn lánh cái thế giới ồn ào. Có bóng người hiện ra trước mặt, rồi một ly trà mời mọc. Thanh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Can. Mời bà dùng ly trà. Thanh nhận ly, khẽ mỉm cười cảm ơn. Chúng ta gặp phải những hoàn cảnh không thích hợp với ý muốn của mình, Can nói. Chàng tựa lưng vào cửa sổ, chiếc ly trên tay lắc nhẹ, nước trong ly bốc khói. Nhưng bà đừng bận tâm về chuyện ép rượu ban nãy, vì họ cũng không để ý lắm chuyện đó đâu. Tôi biết, Thanh đáp. Nàng muốn tìm một lý do gì để che giấu sự trốn lánh mọi người của mình. Chỉ tại tôi không quen, tôi rất sợ đám đông. Có nhiều lúc tôi thích được ở một mình, chỉ một mình. Thế à, cô độc thì ai lại không có. Nhưng không nên âu sầu. Tôi mong rằng cô chỉ cảm thấy cô đơn nhưng không buồn. Vì còn cảm thấy mình cô đơn là còn biết thế nào là hạnh phúc. Trên đời này nhiều người muốn được như vậy mà vẫn không được. Thế còn ông thì sao? Thanh hỏi, tình cảm nàng bắt đầu cởi mở. Người đàn ông trước mặt đang tì lưng vào cửa, nhìn đám người ồn ào. Anh chàng có vẻ biệt lập với đám đông. Thanh nói tiếp, tôi nghĩ với đàn ông chắc họ ít khi thấy cô đơn lắm, vì họ thường là những người phải nhập thế, phải tranh đấu với đời để tìm chỗ đứng. Can quay sang nhìn Thanh. Vâng, cô nghĩ cũng đúng lắm. Làm đàn ông khó hơn làm đàn bà. Họ phải vật lộn với đời. Họ không thể sống cho chính họ, nên ít khi họ cảm thấy cô đơn. Đó chính là điều thật bi thảm. Tôi cũng nghĩ như thế. Thanh nói thật khẽ. Nàng nghĩ đến ngôi nhà tràn ngập bóng tối. Nàng thích nó và cảm thấy không ưa được gian phòng khách sang trọng này. Tôi gặp anh Nam mấy lần, nhưng không nghe anh ấy nhắc đến chị. Ông bà được mấy cháu rồi nhỉ? Chưa có anh ạ. Can hớp ngụm trà. Tôi thì đã có 2 cháu. Đôi mắt chàng sáng ngời niềm hãnh diện. Con cái là thiên thần trong gia đình. Có gia đình phải có con, như thế mới hạnh phúc. Chị nhà không đến sao anh? Vợ tôi không thích nơi tiệc tùng đông người. Tôi cũng vậy. Anh thở dài. Nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đâu phải người chồng nào cũng cưỡng ép vợ mình đi dự tiệc tùng như vậy đâu. Bá Nam từ xa đi lại, trên tay chàng mang chiếc áo khoác của vợ. Đến gần Thanh, nàng khách sáo chào Can, đoạn khoác áo lên người Thanh, giọng thân mật không tự nhiên lắm. Em không khỏe, đừng ngồi nơi gió máy thế này, về nhức đầu cho xem. Bội Thanh nhìn chồng không đáp. Nàng hiểu rất rõ Nam. Trước mặt mọi người, chàng làm như rất yêu vợ. Bạn bè chàng vì thế cứ tưởng chàng là một người chồng lý tưởng. Nhưng ngược lại ở nhà, không bao giờ thấy Nam vồn vã được một phần như vậy. Thanh đứng lên, đi theo chồng. Bàn tay của Thanh bị Nam nắm chặt. Tiếng chàng vọng bên tai. Cô phải đến nói chuyện với ông Vân, chứ đừng kể bên cái thằng chọc phú đó làm gì. Đó, em thấy không? Lão già có đôi mày bạc đó là ông chủ sự mẫn, có uy thế lớn trong bộ. Việc xuất ngoại công cán của anh rất cần ông ấy giúp đỡ. Ông ta có cảm tình với em. Em làm ơn nói chuyện với ông ấy hộ anh tí nhé. Anh ngơ ngác nhìn chồng. Ông chủ sự mẫn? Anh muốn em nói gì với ông ấy chứ? Nói với một lão già dê ngồi kề bên cứ cọ chân vào người nàng. Ruột đau thắt, Thanh đứng chựng lại. Anh Nam, em muốn về. Cái gì? Nam chau mày. Em muốn gì chứ? Thanh bướng. Em muốn về, về ngay bây giờ. Nam siết mạnh tay vợ. Đừng lẩm cẩm, đi tới nói chuyện với người ta. Thanh bước lui, nàng muốn khóc. Không, em muốn về ngay bây giờ. Cơn giận bốc lên, Nam chau mày. Chàng muốn bóp nát tay vợ, nhưng rồi chàng lại dằn xuống. Nhìn gương mặt bướng bỉnh nhỏ nhắn của Thanh, Nam biết rằng dầu có thuyết phục thế nào đi nữa cũng bằng thừa mà thôi. Thôi được, để tôi đưa cô về. Đến trước mặt chủ nhân, gương mặt Nam trở lại vẻ hiền hậu lo lắng của một ông chồng tốt. Chàng gật đầu chào ông Vân, xong cặp tay vợ ân cần. Xin lỗi ông, hôm nay nhà tôi không được khỏe, nên xin được cáo lỗi về sớm ạ. Đôi vợ chồng già đưa Thanh và Nam ra tận cổng. Vào xe xong, Nam còn âu yếm choàng áo cho vợ, khiến bà Vân nể phục vô cùng. Khi xe đã chạy xa, bà quay đầu lại nguýt yêu chồng. Ông thấy không? Ông cần phải bắt chước người ta mới phải. Nhà ngoại giao già mỉm cười. Ờ, nhưng họ còn trẻ quá. Trong khi đó, trên xe Nam đã thay đổi hoàn toàn. Chàng giận dữ nhìn vợ qua kính chiếu hậu. Cô thật quá lắm, cô làm tôi mất mặt, cô biết không? Em xin lỗi anh. Bà Nam vẫn còn nặng giọng. Không hiểu tôi ngu đần thế nào mà lúc xưa lại đi lấy cô chứ. Thanh cắn lấy môi, mỗi lần nàng buồn phiền, nàng chỉ biết làm thế. Nỗi chua xót pha lẫn đau khổ, trách hờn đều thể hiện qua sự cắn môi đó. Những giọt nước mắt rưng rưng làm nhòa cảnh vật. Tiếng Nam vẫn trách móc bên tai. Cô thì lúc nào cũng vậy, lớn rồi chứ nhỏ gì mà phải dạy mãi thế. Tôi đâu cần một bà vợ vô dụng như cô vậy. Phần 2. Đêm thật khuya, Can mới rời khỏi nhà ông Vân. Chàng là người khách cuối cùng của bữa tiệc. Đứng trước cổng, mưa đã tạnh. Can ưỡn ngực, hít làn gió đêm trong lành. Can bao giờ cũng yêu cảnh đêm thu buồn. Chiếc Tonis màu sữa đậu bên đường. Chàng lên xe nổ máy, chạy trong những con đường vắng lặng. Lái xe trong đêm vắng như thế này là cả một niềm thích thú. Trên đại lộ rộng thênh thang, một mình một chợ, không phải chen lách, sợ lật xe, đụng xe như chính cuộc đời. Một cảm giác mệt mỏi len lỏi trong tim. Can đốt điếu thuốc, nhìn những hàng phố ngủ yên, chàng đột nhiên thở thật dài. Tại sao Can ở lại nhà ông Vân lâu thế? Can cũng không biết. Chàng chỉ mơ hồ thấy rằng trong xã hội bon chen, người giàu tình cảm như vợ chồng ông Vân không còn bao nhiêu. Chàng thấy mến thích đôi vợ chồng già này. Thật thì giữa hai người cũng có một mối dây liên lạc. 15, 16 năm về trước, lúc bấy giờ ông Vân còn là một giảng sư môn luân lý nơi trường Can học. Ông rất thương Can, định gả đứa con gái lớn cho chàng, nhưng cô ta quá kênh kiệu, vì vậy hai người không hợp nhau được. Mấy năm sau, ông Vân được lệnh công cán ở Nam Mỹ, cô ta theo cha và lấy chồng ở xứ ngoài. Can khi ấy đang du học ở Hoa Kỳ, một đôi lần gặp lại nàng, bấy giờ đã là một mệnh phụ lịch duyệt, thượng lưu. Can cũng thấy tiếc nuối, nhưng bây giờ ông Vân đã lớn tuổi, đã về hưu, trong khi con cái đều ở ngoại quốc, hai vợ chồng già sống cô độc ở Đài Bắc. Đó chính là lý do để hai gia đình lại gần gũi. Can được coi như con cháu, vì vậy lúc rảnh rỗi, chàng thường đến thăm nom han hỏi. Hôm nay đến đây làm gì? Can nhấn ga, chiếc xe Can vùn vụt trong đêm, tiếng gió vù vù bên tai. Can vẫn không quên được lời của Nam nói với cô vợ nhút nhát của hắn ban nãy. Đừng nói chuyện với cái thằng chọc phú đó. Nam tưởng chàng không nghe thấy ư? Một thứ chọc phú lắm tiền thôi, chẳng có ích lợi gì cả. Hắn muốn hạ nhục chàng à? Còn lâu, sống ở xã hội này, có ai dám tự phụ mình là không cần tiền, uống nước lã để bụng đói mà tạo được sự nghiệp? Không cần tiền mà đạt được một đời sống phong lưu? Chẳng lẽ việc đổ mồ hôi để tạo ra tiền là nhục nhã? Xã hội này quả thật đáng tởm, nghèo thì bị khinh bỉ, mà giàu cũng bị nhạo báng. Họ có thật xứng đáng để người đời nhạo báng, khinh khi không chứ? Can bứt rứt, chàng thấy dường như đời còn thiếu một cái gì. Thắng gấp xe lại trước ngọn đèn đỏ. Can hít một hơi thuốc, suy nghĩ rồi chàng tự nhủ. Đúng rồi, xã hội này còn thiếu sự thành thật của linh hồn và sự suy tư. Đâu phải kẻ có nhiều tiền là thủ phạm của sự chết chóc. Can nhíu mày. Ngừng xe trước ngôi nhà trên đường Tông Giang, chàng nhìn đồng hồ tay, sắp 12 giờ. Giờ này có lẽ Mỹ Thuyên với cô anh đều ngủ cả. Can xuống xe mở cửa gara cho xe vào. Đám hoa hồng trong vườn sum suê, những tia nước trong hồ phun lóng lánh dưới ánh đèn. Đi qua hoa viên, bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng trưng. Trên thảm, những món đồ chơi trẻ con, sách báo lung tung, máy truyền hình chưa tắt, màn ảnh chớp nhoá một màu trắng đục, chiếc bình hoa vỡ trên ghế với những cánh hoa tàn. Cả Can nhìn quanh, tắt máy truyền hình, lượm sách báo, đồ đạc bỏ lên ghế, chàng thở dài. Mỹ Thuyền thì lúc nào cũng như lúc nào, ngoan ngoãn dễ thương, nhưng không bao giờ chu toàn được việc trong nhà trong cửa. Tắt luôn đèn phòng khách, Can bước vào phòng ngủ. Mỹ Thuyền đang nằm trên giường, mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh. Nàng nằm ngủ ngon lành, một phần chăn trên giường lệch rơi xuống đất. Ngắm vợ, Can không hiểu tại sao đã có hai con mà nàng vẫn còn trẻ con như vậy. Chàng kéo chăn đắp lên ngực nàng. Mỹ Thuyền thức giấc, nhướng đôi mắt ngái ngủ nhìn chồng. Mỹ Thuyền hỏi: Anh về rồi đấy à? Ban nãy em chơi với lũ con vui ghê đi. Em làm cọp mẹ, còn chúng làm cọp con. Thảo nào phòng khách không bê bối như vậy. Mỹ Thuyền lại quay người lại tiếp tục giấc ngủ dở dang. Can bước về phòng ngủ các con. Chàng đến giường của cậu con trai 6 tuổi trước. Đèn vẫn sáng, khuôn mặt phính của thằng Trúc đầy những vết lọ như hề. Thân hình nhỏ bé của nó nằm chẳng thoải mái tí nào cả. Can cho tay vào dưới bụng nó, lôi ra được một chiếc xe thiết giáp, một cây súng và một con gấu nhồi bông. Bấy giờ thằng bé mới nằm thẳng được. Thật tội, nằm trên đống đồ như vậy mà nó vẫn ngủ được. Rời khỏi giường con trai, chàng bước sang phía đứa con gái 8 tuổi. Con Phụng là đứa con gái chàng cưng nhất nhà. Đứng trước giường, Can ngạc nhiên khi nhìn đôi mắt của con mở to. Ủa Phụng, sao không ngủ đi con? Bé Phụng nói thật khẽ. Con đợi ba về. À, Can cúi xuống nựng đôi má con. Ba đã bảo con là ba bận lắm. Con đừng chờ ba, mai còn phải thức sớm đi học mà. Nhưng ba chưa hôn con ngủ không được. Bé Phụng chìa tay ra bá cổ cha. Can cúi xuống hôn trên mặt, trên má con gái. Đôi tay nhỏ nhắn ấm áp làm chàng quên hết bao nhiêu phiền muộn rắc rối. Con nhỏ thật dễ thương. Can kéo cao chăn cho con, xong bẹo nhẹ má con. Thôi ngủ đi, mai dậy sớm ba sẽ chơi với con. Đứa bé gật đầu, miệng mỉm cười. Mai hả ba? Ờ, mai. Can bước ra khỏi phòng, tắt đèn, đóng cửa. Lòng dâng lên niềm vui nhẹ nhẹ. Có hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc do con cái mang đến? Vừa cao quý, vừa tinh khiết và vui vẻ làm sao? Chàng vào phòng tắm, mở nước nóng tắm. Thay áo xong, Can vẫn không thấy buồn ngủ. Cô tớ tên anh ngủ từ lâu rồi. Can chỉ còn biết tự đi pha cà phê lấy. Chàng qua thư phòng. Chỉ có nơi này là Can vừa ý nhất. Chỉ có nơi này chàng mới cảm thấy thoải mái mà thôi. Tấm màn cửa màu sữa phất phơ, chiếc bàn viết rộng đặt bên cửa sổ với chiếc ghế bọc da. Ngọn đèn bàn tỏa sáng vừa phải đủ cho thấy những kệ sách nằm dọc theo 4 bức tường. Đốt điếu thuốc, uống ngụm cà phê, Can nhìn chiếc bóng ngả dài của mình trên tường. Can nâng ly lên nói như tự nhủ: Xin tạm biệt tên chọc phú hôi hám Hạ Mộng Can. Mở ngăn kéo lấy ra xấp giấy trắng, Can bắt đầu suy nghĩ. Thời trung học đã qua, có lần Can đã mơ ước điên cuồng được trở thành nhà văn. Chàng đã học làm luận, gò bó, gọt rũa, trải chuốt từng câu văn một cho một mộng tưởng. Nhưng đến khi lên đến đại học, sự mơ ước kia bắt đầu tàn phai. Can thấy mình yêu nhạc hơn. Chàng ra công nghiên cứu nhiều về Beethoven và Mozart. Kết quả là hiện tại, nhạc cũng không thành, nhà văn cũng không phải, mà lại là một con buôn tối ngày quay cuồng theo những đồng tiền hôi hám. Cũng may là chàng còn giữ được thói đọc sách, bằng không thì bao nhiêu tình cảm đã đánh mất hết cả. Can bắt đầu tập tành viết sách trở lại trong 2 năm gần đây. Chàng lấy bút hiệu là Mặc Mặc và đã tự xuất bản quyền Những Ngày Đã Mất. Quyển sách này giống như bút hiệu và tên sách của chàng. Nó lặng lẽ chìm lắng trên thị trường và mất hút đi giữa đống sách văn nghệ không một âm vang. Không vì thế mà Can chán nản, vì đối với việc viết lách, chàng chỉ coi đó như là một cách bày tỏ, ký thác những gì mà lòng mình mơ ước, nghĩa là chàng muốn tìm lại con người thực của mình, một con người mà đã từ lâu Can đánh mất, Vì vậy, dù có được chú ý đến hay không, Can không cần lắm. Mỗi buổi tối, khi vạn vật yên ngủ, khi tâm hồn bình lặng, thì Can phải viết một cái gì. Hớp ngụm cà phê, thở khói thuốc, Can rơi vào cảnh vật mờ ảo đầy sương đêm của khung cảnh bên ngoài. Đầu óc rối rắm lạ lùng. Tại sao? Có phải vì lời nói hằn học thiếu thiện cảm của Nam? Câu đó có gì đáng để ý? Hay tại người đàn bà? Không, không phải thế. Người ta đâu còn là con gái nữa. Người ta đã có chồng, đã lấy chồng được 5 năm. Nhưng tại sao nàng vẫn còn vẻ e ấp thẹn thùng của một trinh nữ? Nếu không có bộ áo sang trọng đỏ chói kia, cô nàng sẽ ra sao? Thở những vòng khói liên tiếp, một gương mặt mờ ảo như hiện ra trước mắt. Gương mặt thật quen thuộc, đầy vẻ ngại ngùng. Kẻ nào đã làm nàng sợ hãi đến thế? Buổi sáng là giờ phút ồn ào nhất trong nhà Can. Hai đứa con đã chuẩn bị đi học. Đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ ngồi mẫu giáo. Nội cái việc rửa mặt, áo quần, sách cặp, vân vân, đủ làm loạn cả nhà. Can nằm trên giường, cô anh lo cơm sáng phía sau, chỉ có Mỹ Thuyên với tiếng la hét của nàng. Trời ơi, Phụng! Sao dây cặp của con đứt rồi? Sao vậy? Mau bảo chị anh may lại, nhanh lên! Còn thằng Trúc này, thắt lưng của con đâu? Còn khăn tay nữa? Thầy bảo con phải mang theo khăn à? Lấy khăn giấy được không con? Hở? Không được à? Vậy thì đi hỏi chị anh đi. Cái gì? Phụng, con đói rồi à? Ăn không kịp đâu. Cô anh ơi, cô anh, cơm chín chưa? Đừng khóc nữa Trúc. Quyển tập kiểm bài à? Phụng ơi, kiếm dùng cho em coi con. Can xoay mình, chàng kéo chăn bịt kín hai tai. Đêm qua thức khuya quá, bây giờ mí mắt chàng nặng thật. Nhưng tiếng ồn ào vang vang làm chàng không thể nào dỗ lại giấc ngủ. Tiếng con khóc, tiếng vợ la hét, rồi bước chân đùng đùng của cô tớ gái. Mãi đến lúc thằng Trúc bước lên xe xích lô, bé Phụng đã dùng xong cơm, thì bên ngoài không khí mới lắng xuống. Can kéo mền xuống, định ngủ tiếp, chợt có tiếng chân bước tới gần, một bàn tay nhỏ nhắn sờ trên mũi trên tay, rồi có tiếng nói khẽ. Ba ơi, ba đừng quên một lát nữa chơi với con nhé. Chịu không nổi, Can nhướng mắt lên. Ờ. Con bé mỉm cười, xách cặp bước đi, đến cửa nó còn vọng lại. Thưa ba, con đi học. Sự yên lặng được trả lại. Can duỗi chân ra, bây giờ thì có thể đánh một giấc được rồi. Tiếng chân Mỹ Thuyên bước vào, nàng ngồi cạnh giường, vừa rũ móng tay vừa hỏi. Anh Can, anh ngủ hay thức đó? Nếu ngủ, em sẽ không đánh thức anh đâu. Can không trả lời, làm như đã ngủ thật, nhưng giọng Mỹ Thuyên vẫn vang bên cạnh. Đêm qua mấy giờ anh mới về mà em chả hay biết gì cả. Chưa đến 10 giờ em đã ngủ mất. À, mà hôm qua trong truyền hình có chương trình đặc biệt về nhạc kịch Đài Loan, có một tên hề làm cười muốn đau ruột. Anh Can, anh có nghe em nói không? Những điều cần thiết để nói chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Can bực mình trở mình, càu nhàu trong miệng. Mỹ Thuyền vẫn không thôi. Anh thức rồi phải không? Chiều nay anh đưa mẹ con em đi xem chiếu bóng nhé. Lâu rồi em không được coi. Có phim Đôi Uyên Ương hay lắm, soạn từ vở kịch Chiêu Hưng. Uyên Ương, Uyên Ương cái con khỉ. Can không hề nghe cái tuồng gì lạ hoắc như vậy, nhưng chàng cũng biếng lười trả lời. Mỹ Thuyền có một ưu điểm là lúc nào cũng vui được. Lúc xưa khi còn nghèo, gia đình còn bê bối, nàng vẫn có thể ngồi trong bếp nhìn nồi cơm khét cười to. Con mới sinh ra, tã đầy nước tiểu, vẫn bỏ mặc trên bàn ăn, núng vú cho con bú, thì lại ngậm trong miệng, lúc nào nàng cũng như thật bận rộn. Cho đến lúc khám phá ra sự lầm lẫn của mình, thì nàng cười trừ. Đối với những tin vui, Mỹ Thuyên tiếp nhận một cách thờ ơ. Với những tin buồn, nàng cũng chỉ buồn bã một tí hoặc nói, làm gì có chuyện đó, anh dối em không tin đâu. Thế là hết. Dù cho có nói thêm điều gì đi nữa, nàng làm như không muốn nghe, không muốn biết. Trái lại, với những chuyện làm Mỹ Thuyên phiền muộn, là có dịp để nghe nàng bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chan hòa, như sắp tận thế, như không còn thiết sống nữa. Mỹ Thuyên thì như vậy hiền lành, thơ ngây, đơn giản. Can hiểu vợ, vì vậy bất cứ một phiền muộn nào ở bên ngoài, việc thương mại của công ty ra sao, chàng đều không kể lại cho vợ nghe, vì dù nàng có nghe đi nữa rồi cũng quên ngay. Bây giờ gia đình đã khá giả, Mỹ Thuyên phó mặc tất cả việc nhà cho cô tớ gái. Nhưng có điều không giống như những người đàn bà khác, nàng không hề tỏ ra ta đây giàu có, đua đòi, cũng không giống những mệnh phụ tối ngày chỉ biết bài bạc, mà nàng vẫn là nàng như bao giờ, lơ đãng, dễ dãi trong niềm vui. Mỹ Thuyên vẫn tiếp tục nói, em cho anh biết, phim Đôi Uyên Ương hay lắm. Nó là phim đánh đấm, tình cảm, ca nhạc, đủ hết. Theo lời quảng cáo trên báo thì đó là một phim đầy tình tiết éo le, gay cấn, tuyệt cú mèo. Báo còn quảng cáo là các bà các cô đi xem phải nhớ mang theo khăn tay. Đã nhiều lần đi cine chung với vợ, Can biết rằng việc mang theo khăn tay quả thật là rất cần thiết. Chàng không hiểu sao một người yêu đời như Mỹ Thuyên lại cứ thích xem ba loại phim khơi nguồn nước mắt. Mỹ Thuyên có tật là thấy nhân vật trong phim đau khổ, nàng càng có vẻ khổ đau hơn người trong cuộc, khóc bù lu bù loa. Những người ngồi gần bên cứ ngoảnh lại nhìn, làm Cam cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ. Nước mắt của Mỹ Thuyên như nước hồ trong đập, một khi đập vỡ là không thể chặn lại được. Cho mãi đến lúc tan hát, nàng vẫn còn thút thít khóc. Với Can, việc đưa vợ đi cine quả thật là một cực hình. Sao anh? Anh định chắc đi. Ăn cơm tối xong, mình đi cine nhé. Mỹ Thuyên hỏi, xong ném chiếc dũa móng tay lên bàn trang điểm. Vì ném chật nên chiếc dũa rơi xuống đất, nhưng nàng cũng không buồn nhặt lên. Nói chắc sao được? Đôi Uyên Ương cái cóc gì? Nhưng Càn mệt quá, để tối nói tiếp không được sao? Càn chỉ mong sao đánh được một giấc an lành. Chàng xoay mình úp tai xuống gối. Mỹ Thuyên đứng dậy nói, thôi được rồi, em không phá giấc ngủ của anh nữa đâu. Bước về phía cửa hai bước, Mỹ Thuyên chựng lại như sực nhớ một điều gì. À, anh Can, sẵn đây em cho anh hay. Hôm qua anh rể em có đến, anh ấy nói cần một số tiền gấp để trả nợ. Thằng Lâm bệnh, con Hiền té gãy chân. Thật tội, vì vậy anh ấy quýnh quáng cả lên chạy đến tìm mình. May mà anh bỏ quên chìa khóa ở nhà. Em đục hết mấy hộc tủ tìm mấy cuốn chi phiếu của anh. Có một tấm anh đã ký tên sẵn nên em đã giao cho anh ấy. Càn giật mình nhảy nhòm lên, cơn buồn ngủ đã bay ra ngoài cửa sổ. Cái gì? Em nói sao? Tấm chi phiếu nào? Mỹ Thuyền mở to mắt. Tấm chi phiếu mà anh đã ký rồi đó, có gì mà anh lại nhảy nhòm lên như vậy? Tấm chi phiếu đó bao nhiêu tiền? Để em nhớ coi, hình như là 12.500. Không phải, 21.500 gì đó. Càn cắt ngang. Tôi biết rồi, 15.200 đồng phải không? Có ba rê không chứ? Ba rê là gì? Em có biết gì đâu. Chỉ biết giao cho ảnh là ảnh mừng quá lấy luôn. Càn hậm hực. Mỹ Thuyên, bộ em tưởng mình giàu lắm sao mà lấy 15.000 khơi khơi cho người ta vậy? Muốn làm gì cũng phải hỏi qua tôi một tiếng chứ. Mỹ Thuyên cắn môi. Anh ấy là anh rể em mà, không lẽ thấy anh chết mình làm ngơ được sao? Phải, tôi hiểu là anh rể cô, nhưng mà họ đâu đến nỗi chết đâu mà cô lo quá vậy. Chị cô sang hơn cô, có đến hai người làm thế mà chỉ biết tối ngày đi mượn tiền người khác. Thế là làm sao? Cô cũng biết là số tiền đó hôm nay tôi cần xài, tiền tôi đâu dư giả gì mà cô cho người ta. Mỹ Thuyên trề môi. Ai họ cũng biết mình có tiền, mình không cho mượn, họ bảo là bây giờ giàu rồi, làm phách thì sao? Càn bực mình. Chỉ nói bậy, cô không thấy chị cô tối ngày chỉ biết bòn tiền của mình hay sao? Đầu tháng lấy 5.000, giữa tháng lấy 10.000, rồi bây giờ lấy thêm 15.000, cứ mỗi tháng lấy cả 30.000 thì tôi làm sao đủ sức mà chịu đựng được chứ? Nhưng đâu phải anh ấy không trả lại đâu. Anh ấy mượn rồi bao giờ có tiền sẽ trả lại mình mà. Tại sao anh nhỏ mọn quá vậy? Càn giận quá, chàng quát. Tôi thế này mà còn nhỏ mọn hả? Cô nói cho tôi biết xem, anh rể của cô mượn tiền đến bao giờ mới trả? Nếu lấy ít thì không nói, đằng này số tiền to quá mà. Tiền bạc sự nghiệp tôi phải đổ mồ hôi, nước mắt ra mới kiếm được, chứ đâu dễ dàng đâu. Ông anh rể yêu quý của cô tối ngày chỉ biết la cả trong xóm điếm, quán rượu, không chịu làm gì cả. Không lẽ tôi phải đùm bọc cả gia đình của chị cô nữa sao? Đàn ông con trai gì mà không biết lo lắng cho sự nghiệp tương lai gì cả. Mỹ Thuyền biện hộ. Anh ấy cũng có tìm việc làm chứ, chẳng qua tại số chưa khá được. Bộ anh tưởng ai cũng may mắn như anh cả sao? Cái gì? Cô nói sao? Nếu tôi cũng như ông ấy, tối ngày chỉ biết lăn trong quán rượu, thì thử hỏi may mắn từ đâu tới chứ? Ra khỏi giường, Can vẫn còn bực mình. Mỗi lần đụng với Mỹ Thuyên là có chuyện ngay. Người đàn bà gì mà chỉ biết đến tình cảm, với ai cũng dễ dãi, cũng xúc động, chi phiếu muốn cho ai thì cho. Mỹ Thuyên, anh cho em biết, từ nay em đừng có rớ đến ba cái chi phiếu của anh nữa nhé. Mỹ Thuyên ngồi cúi đầu bên bàn trang điểm, ngón tay nàng nguệch ngoạc trên mặt bàn. Nàng có vẻ hối hận như trẻ thơ. Can không buồn ngó, chàng bước vào phòng tắm rửa mặt, xong xách cặp bước ra cửa, không thèm ăn điểm tâm. Mỹ Thuyên chạy theo, níu lấy cửa xem. Gương mặt tươi cười, nàng đã quên hẳn chuyện tấm chi phiếu. Nhớ tối nay về đãi mẹ con em đi xem tuồng Đôi Uyên Ương nhé. Còn khuya mới đưa cô đi. Can bực mình lớn tiếng, chàng nổ máy cho xe ra khỏi gara, quay đầu lại nhìn. Mỹ Thuyên vẫn còn đứng đấy. Nhìn gương mặt phụng phịu muốn khóc của vợ, chàng không đành lòng. Ngừng xe lại, Can nói vọng ra sau. Ờ, tối anh về. Xe lại nổ máy, chạy về phía văn phòng. Can thở dài. Đàn bà, rõ thật là một sinh vật khó hiểu. Phần 3. Vừa thức giấc sau giấc ngủ chưa dài, Bội Thanh nằm yên nghĩ ngợi. Gian phòng mập mờ ánh nắng vàng vọt của buổi chiều thu, tất cả thật yên lặng. Tấm màn cửa màu đỏ lay động nhẹ theo từng cơn gió lất phất. Không còn ngôi nhà xưa bốn bề gió lộng, cũng không có nghèo khổ, đói rách và ông nội già nua. Thanh cũng không còn là cô nữ sinh nhỏ bé mà đã là một mệnh phụ, vợ một nhà ngoại giao, có một đời sống trưởng giả cao sang. Nếu nội còn sống, chắc người sẽ mãn nguyện. Nhưng nội, người mà Thanh lúc nào cũng muốn quỳ dưới chân để được vuốt ve âu yếm. Thanh con là nguồn sống của nội. Bây giờ, không ai nói với nàng một câu như thế. Lúc nội ra đi, nội không để lại gì cho nàng ngoài vú ngô, với một ngôi nhà đầy sách bị mọt ăn. Những quyển sách đó, khi Thanh về với Nam, đã bị chàng đem bán sách cũ. Thanh chỉ kịp giữ lại hai quyển truyện cổ là Thạch Đầu Ký và Nguyên Khúc Tuyển. Nhìn con dấu và nét chữ của nội trên bìa trong quyển sách Mặc Trai Lão Nhân Tồn Thơ, Thanh bất giác rơi lệ. Nàng có cảm tưởng như chính nội đang đứng trước mặt, đưa mắt nhìn nàng như trách móc. Anh Nam, sao anh tàn nhẫn như vậy? Sau khi bán đống sách cũ đi, Nam còn định cho cả bà vú ngô về vườn, nếu không có những dòng lệ tuôn thành suối của Thanh và lời thề quyết không bao giờ rời xa cô Thanh yêu quý của vú ngô, thì có lẽ Thanh đã phải đoạn tuyệt với Dĩ Vãng rồi. Nhưng khi theo Thanh, bà vú đã phải trả một giá rất đắt. Cô nhà tuy được sung sướng hơn xưa, nhưng công việc của tớ thì lại bề bộn thêm. Đôi khi không nhẫn tâm nhìn được cảnh đó, Thanh phải nói, công việc của vú nặng quá,

Tụi nó đem tất cả đồ chơi của lũ con Can ra bày đầy trên thảm. Thằng Thiền tuy đã sắp thi trung học, thế mà cũng tay mang súng plastic diễn trò lính kín ăn cướp với thằng em của nó. Con bé Nhu với chiếc miệng rộng và chiếc đầu to rất giống mẹ, nó đang ngồi dưới thảm. Trên tay con búp bê của chị Phụng bị lột sạch cả áo quần. Trong khi hai đứa con của chàng, bé Phụng thì ngồi ngơ ngác, thằng Trúc bò lăn trên nền gạch lượm lấy những bi đạn mà ông anh họ Quý bắn rơi vãi ra. Căn phòng rối loạn thế kia mà Mỹ Thuyên vẫn an nhiên ngồi nghe bà chị nói chuyện xàm. Sự xuất hiện của Can, người đầu tiên khám phá ra là bé Phụng. Nó chạy vội đến ôm lấy Can, mi một cái thật kêu trên má chàng. Ba, sao ba về tối quá vậy? Thế này mà tối à? Con còn chưa ngủ nữa à? Buông bé Phụng ra, Can quay lại nhìn vợ chồng Đào Tư Hiền cười hỏi. Đến lúc nào đấy? Ban nãy chị bảo Mỹ Thuyên giữ ai cho kỹ vậy? Mỹ Thuyên nhìn chồng, nụ cười thật thơ ngây. Anh ạ, chị bảo anh thường về khuya như thế này, chắc chắn có ngày sanh chuyện. Đi ăn nhậu mãi thì tránh sau khỏi chuyện này nọ. Có thật vậy không anh Can? Bà Nhã đỏ chín mặt. Bà không ngờ Mỹ Thuyên lại có thể khai huỵch toẹt ra như thế. Can thì không cảm thấy có điều gì khó chịu, nhưng chàng ngạc nhiên không hiểu tại sao một người thích làm ra vẻ đàn chị, ưa giảng kinh nghiệm lo lắng cho người khác, lại cứ để ông chồng tối ngày nằm ở quán nọ, ở ba kia. Tức cười thật, Can quay sang vợ. Thuyên, sao em khờ thế? Chị Nhã chỉ nói chơi đấy thôi. Nhã như được mở cờ, cười. Vâng, tôi chỉ nói chơi, thế mà con bé vẫn tin là thật. Được người gương mẫu như anh Can đây thì khỏi phải lo gì cả. Can thầm cười trong bụng, đầu óc đàn bà sao đơn giản thế. Vừa ngồi xuống, thế là ông anh rể đáng quý đã đến mời thuốc và bật lửa. Hít hơi thuốc, Can hỏi. Sao lúc này làm ăn ra sao? Đang cần sự giúp đỡ của chú đây. Mấy người bạn tôi định khai một cái mỏ than ở vùng Thụy Phương ở Đài Loan. Nhân công rẻ, dễ kiếm lời lắm. Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu chút đỉnh tiền bạc. Họ muốn chú bỏ phần vốn hùn vào, chú tính sao? Can chậm rãi nói. Anh Hiền, anh biết bây giờ làm cái gì cũng đâu có dễ. Hãng của tôi lúc nào cũng cần tiền để luân chuyển, đâu có dư giả gì. Một công ty phải trả lương cho cả 20 người. Tuy rằng có tiền đó, nhưng có tiền rồi phải mua hàng cho đủ mặt, chứ đâu có để không đó đâu mà dự tính hùn hạp đó đây. Hiền bất mãn nói. Thôi được rồi, không lẽ chú đợi tôi phải quỳ xuống khóc lóc năn nỉ hay sao? Ai không biết hãng của chú tại Đài Bắc này đứng vào hàng nhất nhì. Chúng ta từ Hoa Lục dọn sang đây, bà con họ hàng không còn bao nhiêu, tại sao không biết thương nhau, phải không? Nói gì thì nói, chứ tối thiểu chú cũng nên giúp cho một phần chứ. Điếu thuốc trên môi cháy đều, Can bực bội. Anh muốn tôi ra bao nhiêu? Khoảng 200 ngàn. Can phì cười. 200 ngàn? Anh Hiền, không phải tôi không giúp anh, nhưng số tiền đó lớn quá, làm sao tôi có được chứ? Nhã chen vào. Chú Can, chỉ cần chú chịu là cái gì mà giúp không được. Chỉ sợ chú giàu rồi, chú coi chúng tôi chẳng ra gì thôi. Mỹ Thuyền nhăn nhó. Chị Nhã, chị nói gì lạ vậy? Anh Can, thôi anh ráng đi, nếu không có thì đi mượn dùng vậy. Nhã chen vào. Đúng vậy, biết đâu thời vận tới chúng tôi kiếm được tiền, không lẽ nhà họ Đào này mạt hoài sao? Thôi thì chúng tôi dựa hơi chú tí, biết đâu... Can bực mình cắt ngang. Được rồi, để tôi nghĩ xem. Anh Hiền, ngày mai anh đem tất cả những tài liệu về mỏ than đó lại văn phòng tôi, rồi chúng mình cùng nghiên cứu xem sao nhé. Hiền chựng lại. Tài liệu gì? Chú muốn nói cái gì chứ? Can khó chịu. Còn tài liệu nào nữa? Mỏ than đó ở đâu? Địa thế ra sao? dung lượng là bao nhiêu? Đã được khai thác chưa? Bao nhiêu người hùn vốn? Phải có tài liệu mới được. Chứ chẳng lẽ nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào làm đại là được sao? Đào Tư Hiền miễn cưỡng. Thôi, tôi hiểu rồi. Chú không tin tưởng tôi. Chú sợ tôi gạt. Giọng nói chua ngoa của bà vợ lại phụ họa. Thôi mà chú bây giờ giàu rồi. Chú đâu có nghĩ tới hồi nào vợ chú sống với tụi này mấy năm. Tã đái của bé Phụng là do tụi này xé chăn ra may cơ mà. Bây giờ tụi này nghèo, nghĩ chú cũng nên giúp đỡ một chút chứ. Can cố dằn sự bực dọc. Thôi được rồi, tôi không hùn vốn làm cái gì cả. Tiền tôi cần xài trong việc buôn bán của tôi. Còn mấy người nếu cần bao giờ thì lại đây lấy mà xài. Hiền tức giận lớn tiếng. Không cần chú ra mặt đuổi như vậy, bọn này đâu phải đến xin ăn đâu. Nhã chen vào. Phải rồi, muốn nói phải nhìn người chứ. Mỹ Thuyền buồn bã. Anh Can, hôm nay sao anh lại nói năng kỳ vậy? Anh giận ai mà khó khăn như vậy? Can hít hơi thuốc, nhìn cảnh rối loạn trước mắt, chàng chẳng giận sao được. Đám nhỏ la khóc òm tỏi. Thằng Trúc bị thằng Lâm đánh trúng mắt khóc thét lên. Một con búp bê của bé Phụng bị Nhu bẻ gãy mất một tay. Chỉ cần ngồi nghe tiếng la, tiếng hét của lũ nhỏ, tiếng trách móc của Mỹ Thuyên, tiếng chua ngoa của Nhã, những lời giận dỗi của Hiền cũng đủ nhức đầu. Không nhịn được, Can đứng lên lớn tiếng. Mệt lắm rồi, cho tôi yên một chút có được không? Ông anh vợ Can được dịp hất hàm. Chú đuổi khách à? Nhã, về em. Người ta không muốn mình đến nhà thì thôi. Can bực lắm, nhưng vẫn cố nén. Anh Hiền, tôi nói anh là tôi mệt. Tôi không thể ngồi đây lâu được. Anh muốn gì thì ngày mai nói tiếp. Còn bây giờ cần bao nhiêu thì cứ cho biết, tôi giúp cho. Hiền làm ra vẻ lưỡng lự. Vậy thì chú viết cho tôi cái chi phiếu 10.000. Khi nào có tiền tôi sẽ trả lại chú. Can vội móc tập chi phiếu ra ký, trao cho Hiền. Trong tiếng ồn ào của lũ trẻ, cả hai vợ chồng của ông anh rể đáng quý và lũ con cùng rút lui, để lại một đống rác, vỏ trái cây, tàn thuốc và đồ chơi bừa bãi cả nhà. Đưa xong vợ chồng bà chị ra tới cổng, Mỹ Thuyên quay trở lại trách chồng. Anh Can, tiền bạc đã làm anh thay đổi. Tại sao anh lại lớn tiếng với anh chị của em? Anh thử nghĩ lại xem, khi cha em mất, em đã ăn cơm của chị Nhã hết mấy năm. Thế mà bây giờ có tiền rồi, mình coi rẻ chị ấy thì có phải không chứ? Thôi được rồi, cô làm ơn im cái mồm lại có được không? Tôi đã bỏ hết 10.000 để mua sự yên tĩnh, bây giờ cô có để tôi yên được không chứ? Can không còn chịu đựng được, chàng bước ra khỏi phòng khách, bước ra khỏi bãi chiến trường đồ đạc bừa bãi. Bước đi để khỏi nghe tiếng cào nhào của vợ, chàng qua phòng làm việc của mình và đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế, đầu muốn vỡ tung. Cửa hé mở, có tiếng chân rụt rè đến cạnh. Một bàn tay nhỏ nhắn đang sờ tay chàng. Can quay đầu lại, mắt chàng chạm phải đôi mắt ngơ ngác của bé Phụng. Ba ơi, ba đừng giận nữa nhé. Ôm chặt con vào lòng, Can đáp. Con của ba có giận gì đâu, tại ba mệt quá. Thôi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa đó. Nhưng ba chưa hôn con mà. Can ôm con lên, mi nhẹ trên đôi gò má, trên trán. Con bé thỏa mãn cười thật tươi. Nó quay lại hôn đáp lễ Can một tiếng thật kêu, xong nhảy xuống đất chạy nhanh đi. Đêm đã khuya lắm rồi, chung quanh hoàn toàn yên lặng. Can ngã người trên ghế, trên gạt tàn vụn thuốc đầy nhóc. Nhắm mắt lại, chàng không thể ngăn được những khát vọng tràn đầy trong tim. Chàng lẩm bẩm một mình những lời vu vơ, rồi ngồi thẳng người lên, lấy bút ra viết. Viết gì đây? Trên mảnh giấy thảo tràn đầy những hàng chữ, những gạch chéo không ra hồn. Bực mình, Can xé nát, chàng nhủ thầm. Có lẽ ta điên mất. Cũng có thể Can đã điên thật. Mấy ngày dài liên tiếp, chàng cứ lầm lẫn giấy tờ, ký sai chi phiếu, cáu kỉnh với bạn bè, với khách hàng và đôi lúc lại còn la hét nhân viên dưới quyền. Một buổi chiều, lái xe ra bãi Kim Sơn, đứng trên bờ nhìn những cuộn sóng từng hàng tràn vào bờ, cuốn trôi đi từng hạt cát sầu muộn. Can liên tưởng đến bàn chân nhỏ nhắn dễ thương đùa với sóng hôm chiều nào. Chàng như nghe rõ cả tiếng nói êm đềm về loài ốc mượn hồn, về những ngày đã mất. Lòng Can chợt đau rồi chợt vui. Cứ thế Can lang thang trên bãi mãi đến lúc mặt trời chìm trong nước để lại những gợn mây xám buồn. Can mới đứng lại nhìn chân trời tít mù xa xa. Can như thầm nói với người nào: chúng ta đã đánh mất quá nhiều, không phải chỉ mất mát thôi mà còn bị bóc lột. Bên cạnh chàng, một lão già đang yên lặng câu cá, sợi nhợ chìm sâu trong nước. Lão bất động như một thiền sư nhập thiền. Trước những làn sóng bạc, Can hỏi: ông câu đã bao lâu rồi? Từ sáng đến giờ. Được con nào chưa? Chưa. Thế tại sao ông vẫn ngồi đây câu? Vì thế nào cũng câu được một con chứ. Nhưng có hy vọng không? Lão già quay lại nhìn chàng, rồi lại nhìn ra biển khơi. Làm sao biết được, nhưng nếu chịu khó câu mãi thế này thì làm sao chẳng có. Can như tỉnh ngộ, đứng sững. Đúng, con người sống ở đời cần phải hy vọng. Vì có hy vọng mới sống, mới biết thế nào là vui thú của cuộc đời. Ta đã buông xuôi Bội Thanh, cuộc đời nàng sầu thảm, biết đâu nàng chẳng đang nuôi hy vọng. Hy vọng ta sẽ mang nàng ra khỏi đời sống buồn tẻ kia. Thế mà sao ta nỡ vứt cần xuống bể? Tại sao ta lại chán trường tuyệt vọng? Bao giờ cũng tự hào mình là con người cứng cỏi, người của phái mạnh, mà phải chịu khuất phục trong cuộc đời ư? Trong đời Can, sự mong muốn được gần gũi Thanh phải coi như một nhu cầu không thể thiếu. Vì vậy không thể chịu thua được, Can đã quyết định: cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều. Quay người lại, chạy nhanh ra xe. Can thả hết ga chạy về Đài Bắc. Kim đồng hồ tốc độ chỉ trên 100 cây số một giờ. Đến thành phố, gặp trạm điện thoại thứ nhất, Can ngừng xe lại. Chàng hấp tấp quay số. Tiếng Thanh từ đầu dây bên kia: dạ, ai đó ạ? Can hổn hển thở: Thanh, anh muốn gặp em. Bên kia đầu dây yên lặng. Tim Can đập nhanh. Phải chăng nàng đã từ chối? Nàng trốn lánh ta? Ta thật mơ ước viển vông. Với một người đoan trang như Thanh thì làm sao nhận lời ta được? Nhưng hình như Can nghe thấy tiếng khóc. Phải, tiếng khóc vọng từ ống nghe. Tiếng khóc nho nhỏ, thương tâm của người con gái, của Thanh. Can đau như thắt. Thanh, Thanh, em làm sao thế? Tại sao em khóc? Có phải chăng vì anh đã gọi cho em? Hờ Thanh, nói anh nghe đi. Một giọng nói uất nghẹn từ đầu dây bên kia: Tôi tưởng tôi không bao giờ được nghe giọng nói của anh rồi chứ. Lòng Can xót xa, thương hại pha lẫn niềm sung sướng. Thanh, anh sẽ đến đón ngay có được không? Chúng ta đi dạo một lúc em nhé. Vâng, vâng, em chờ anh. Can nhảy ra xe, chàng lái thẳng về phía nhà nàng. Dọc đường bất kể cái gì, chàng cũng qua mặt tuốt cả hai ngọn đèn đỏ. Niềm vui muốn nổ bung lồng ngực. Thanh ơi Thanh, trên cõi đời này anh chỉ còn có em, chỉ còn có em mà thôi. Chiếc xe đã tới con đường nhà em, tới đầu ngõ nhà Thanh. Đột nhiên Can đập thắng gấp, vì chàng vừa nhìn thấy một chiếc xe khác đang rẽ vào. Đó là chiếc xe mà Can rất quen thuộc, chiếc Chevrolet màu đỏ sẫm. Chàng còn nhìn rõ cả người đàn ông trên tay lái, Bá Nam. Can ngừng xe giữa đường. Tất cả sự nôn nóng cuồng nhiệt giờ như đang bị đóng băng. Can ôm cứng tay lái, muốn bóp nát vật vô tri này. Thực tế quả vô cùng ác nghiệt. Ta phải làm sao, làm sao? Đưa xe vào cạnh lề, Can tắt máy, đốt một điếu thuốc lên đợi chờ. Biết đâu chốc nữa Nam lại chả có việc ra ngoài.